Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, bắt đến ngươi. Canh, 4, trời trước điểm đơn giản đi, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ đăm chiêu, nhìn về phía cửu thải độc quan kê, chậm rãi đưa tay phải ra. Hư không một chút, một đạo bạch quang nổ bắn ra mà ra, dù là cửu thải độc quan kê phát giác được nguy hiểm. Phóng xuất ra một cái chín màu màn hình, thế nhưng bạch quang lại trực tiếp xuyên thấu chín màu màn hình, tiêu tán tại cửu thải độc quan kê quanh thân. Cái này sao có thể? Cửu thải độc quan kê lúc này phát hiện quanh thân không gian vậy mà triệt để dừng lại. Tuy nhiên nó có thể nhìn đến ngoại giới hết thảy, nghe đến ngoại giới thanh âm, nhưng nó biết rõ, chính mình chung quanh 1 mét phạm vi, triệt để dừng lại, thậm chí là sinh mệnh của mình lưu động đều bị yên tĩnh lại. Chỉ cần không xông phá cỗ lực lượng này, nó có thể vĩnh sinh, nhưng lại cần phải bỏ ra tự do đại giới. Xông phá. Cửu thải độc quan kê lúc này bắt đầu thi triển lực lượng của mình, điên cuồng đánh thẳng vào quanh thân đứng im lực lượng của mình, theo không ngừng tránh thoát. Nó rõ ràng một việc, cái kia chính là tránh thoát cỗ lực lượng này, tối thiểu cần hao hết nó 1/5 lực lượng. Cái này đủ để cho nó kinh hãi. Bắt đến ngươi. Thế mà đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện ở cửu thải độc quan kê bên cạnh, tay phải trực tiếp bắt lấy cửu thải độc quan kê cổ. Đinh, chúc mừng ký chủ bắt được cửu thải độc quan kê, nhiệm vụ hoàn thành, tùy kỹ khen thưởng ký chủ 8 cái bạo cấp đan, tùy kỹ gấp bội, gấp 4 lần. Đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên. Bạch Phong vốn cho rằng thoáng một cái có thể đem thực lực tăng lên tới mắc cấp bạo cấp đan đều phải đến. Không nghĩ tới, lại là để hắn có chút thất vọng. Không đủ, 32 mai bạo cấp đan, cũng có chút ít còn hơn không. Nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Phong cũng liền trực tiếp buông lỏng ra cửu thải độc quan kê cổ. Rất nhanh, cửu thải độc quan kê thì xông phá nghịch thiên chi lực lực lượng, cấp tốc lui lại hơn 10 mét. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Bạch Phong, không dám có chút dị động, không muốn làm vô vị vùng vẫy, không muốn chết thì giao ra một giọt kê quan máu tươi. Không phải vậy, thủ đoạn của ta ngươi thấy được, sau cùng ta sẽ giết ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm cửu thải độc quan kê, trực tiếp mở miệng nói ra. Từ đầu đến cuối, Bạch Phong thì không có nghĩ qua bắt lấy cái này cửu thải độc quan kê, càng không có đem đối phương đánh chết ý nghĩ, bởi vì cái này cửu thải độc quan kê đã không thể nói là Nam Ma Châu, mà chính là toàn bộ hồn thiên 4 châu duy nhất còn sót lại một cái cửu thải độc quan kê. Dù là còn có một cái khác, Bạch Phong cũng có thể giết cái này, nhưng diệt tuyệt cái này giống loài cử động, hắn là sẽ không làm. Dù là tại cái này huyền hồn rừng rậm còn có 12 con ngũ thải độc quan kê, phải biết ngũ thải độc quan kê muốn đột phá hóa thân thành cửu thải độc quan kê, độ khó khăn có thể so với giao hóa long. Cửu thải độc quan kê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cảnh giác không thôi mà hỏi, ta giao ra một huyết kê quan máu tươi, người thật buông tha ta? Nếu như có thể không đánh nhau chết sống, cửu thải độc quan kê thật không muốn liều, bởi vì Bạch Phong thật quá thần bí, chỉ bằng vào vừa mới một chiêu kia thì hù đến nó. Nếu như nỗ lực một giọt kê quan máu tươi liền có thể kết thúc, nó không có bất cứ chút do dự nào. Phải biết, chỉ bằng vào nó mới vừa từ cỗ lực lượng kia bên trong liều xông ra đến, tiêu hao lực lượng liền đạt tới kê quan bên trong 5 giọt máu tươi lực lượng. Ta không cần thiết lừa ngươi. Bạch Phong nhìn lấy cửu thải độc quan kê nói thẳng. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Cửu thải độc quan kê trầm mặc một hồi, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Bạch Phong. Theo cửu thải độc quan bên trong bức ra một giọt ẩn chứa 9 loại sức mạnh hợp nhất thần bí lực. Lượng máu tươi, giao cho Bạch Phong. Bạch Phong sau khi nhận lấy, trực tiếp nhìn về phía một bên thấy choáng Mộ Tuyền Hưng nói. Còn nhìn cái gì đấy? Lập tức dẫn ta đi gặp Đồng Đồng. A, tốt, tốt. Mộ Tuyền Hưng thật không nghĩ tới. Trong mắt hắn chuyện muôn vàn khó khăn. Tại Bạch Phong trong tay. Thật thì đơn giản như vậy. Cửu thải độc quan kê nhìn đến Bạch Phong cùng Mộ Tuyền Hưng thật sau khi rời đi. Lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vì sao xác thực tin bọn họ rời đi? Chính mình không có nguy hiểm. Là bởi vì nó phát giác được chung quanh mỗi 50 mét thì có một cái phóng thích ra kỳ quái lực lượng đồ. Vật đều biến mất, làm rút lui rời đi về sau. Bạch Phong cũng là lập tức tán đi cái kia thực lực khổng lồ. Hùng hùng hổ hổ nói. Con mẹ nó, cái kia cửu thải độc quan kê có bệnh a? Do dự cái rắm a? Trực tiếp cho không phải tốt. Do dự như vậy lập tức. Lại lãng phí lão tử 500 triệu bạo điểm. Lão tử bạo điểm hiện tại mặc dù nói tương đối nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí a. Mà đối Bạch Phong một lần nữa hiển lộ ra võ sĩ nhị trọng thực lực, Mộ Tuyền Hưng lại là không có phản ứng chút nào. Tại hắn cho rằng đây là thần muốn thể nghiệm sinh hoạt, không muốn theo lúc đều hiển lộ lấy thực lực siêu cường. Cái này là tại cho phàm nhân một cái nỗ lực trái tim. Nếu như Bạch Phong biết mình tại cái này Mộ Tuyền Hưng trong lòng đều đã trở thành giống như thần tồn tại, sợ là sẽ phải cực kỳ không biết xấu hổ trực tiếp tán thành cái này thần cái thân phận này đi. Dù sao bạo thần cũng là thần a. 3 phút sau, Bạch Phong theo Mộ Tuyền Hưng đi tới huyền hồn chi sâm bên ngoài. Rất nhanh liền thấy Đồng Đồng chính giúp vào mẫu thân mình Mộ Tử Lan trước ngực bên trong. Mà Mộ Thanh thì là không ngừng tại ngồi dưới đất Mộ Tử Lan cùng Mộ Đồng Đồng bên người đi tới đi lui. Trong thần sắc lộ ra thần sắc lo lắng. Bởi vì hắn biết, thời gian chỉ có 7 ngày. Mà huyền hồn chi xâm phải chăng có cửu thải độc quan kê đều là cái vấn đề. Mà cho dù có, Mộ Tuyền Hưng 7 ngày thời gian bên trong có thể hay không tìm tới. Tìm tới có thể vào tay một giọt kê quan máu tươi. Đều là khó như lên trời vấn đề. Phụ thân, ngài hồi, ngay tại Mộ Thanh lo lắng không thôi thời điểm. Chợt thấy nơi xa bay tới Mộ Tuyền Hưng. Vội vàng hô to muốn còn muốn hỏi. Nhưng hô một nửa, lại thấy được thần đồng dạng nam nhân. Bạch Phong. Mà lúc này ngồi dưới đất ôm Mộ Đồng Đồng Mộ Tử Lan cũng mang theo Đồng Đồng đứng lên. Nhìn lấy cấp tốc rơi xuống Mộ Tuyền Hưng cùng Bạch Phong hai người. Đại ca ca, là đại ca ca. Mà Mộ Đồng Đồng nhìn đến Mộ Tuyền Hưng bên người Bạch Phong lúc. Chỉ Bạch Phong hưng phấn hô to lên. Đại ca ca, người trước làm sao bỗng nhiên đi. Đồng Đồng còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Làm Bạch Phong cùng Mộ Tuyền Hưng rơi trên mặt đất về sau, Đồng Đồng liền trực tiếp chạy tới Bạch Phong bên người, lôi kéo Bạch Phong góc áo, toát ra nụ cười ngọt ngào nói ra. Bạch Phong sờ lên Đồng Đồng đầu nở nụ cười nói, đại ca ca không cần Đồng Đồng cảm tạ, đây hết thảy đều là đại ca ca tự nguyện làm, đại ca ca chỉ cần thấy được Đồng Đồng cao hứng liền tốt. Đồng Đồng nghe xong, lệch ra cái đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Đại ca ca, ngươi vì sao lại đối Đồng Đồng tốt như vậy? Tuy nhiên Đồng Đồng còn nhỏ, cái này lại vô cùng hiểu chuyện, lúc này cũng là 10 phần không hiểu. Ha ha, Bạch Phong nghe được Đồng Đồng tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Không có vì cái gì, ngươi chỉ cần biết. Ngoại trừ phụ thân của ngươi, mẫu thân cùng gia gia, còn có đại ca ca hội một mực tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi liền tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.